Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, đệ 1023 chương Long Truy Nguyệt. 2. Sao sao sao, ở nước Mỹ, đối với Long Truy Nguyệt loại này tia chớp nhận thân thái độ. Dương Tử Mi thật đúng là hãn nhiên. Nước Mỹ, địa chỉ. Lập tức nói cho ta, ta hiện tại liền đuổi qua đi, ta còn là nước Mỹ công dân đâu. Long Truy Nguyệt chiều Dương Tử Mi duỗi tay hỏi, ta cũng không biết cụ thể địa chỉ, hơn nữa hắn hiện tại rất bận, cũng không có thời gian xem ngươi, lại vội cũng không thể không nhận ta cái này muội muội. Ngươi cũng không biết nói. Ta chính là mỗi ngày khát vọng ta có thể có cái huynh đệ tỉ muội. Hiện tại cuối cùng có. Ta chờ không kịp. Long Truy Nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn nàng nói. Ta biết ngươi sẽ là ta tẩu tử. Về sau chúng ta chính là chị dâu em chồng người một nhà tẩu tử. Chị dâu em chồng người một nhà. Dương Tử Mi cảm giác hắc tuyến là tả đầy đầu. Bất quá, kia trong lòng rồi lại mơ hồ có chút mừng thầm money, chờ ta gọi điện thoại rồi nói sau. Hắn thật sự vội đến liền ta, đều không thể như thế nào liên hệ. Ngươi càng thêm không thể thêm phiền, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Kia nhanh lên đánh, Long Truy Nguyệt đốc xúc nói. Hoặc là, đem điện thoại dãy số cho ta. Ta chính mình đánh, cái này không được. Hắn có đặc thù nhiệm vụ, chỉ có thể chờ hắn đánh tới, nếu không, khả năng sẽ ảnh hưởng đến chuyện của hắn. Dương Tử Mi lắc đầu. Thật là, rốt cuộc có cái gì đặc thù đến liền điện thoại đều không có không đánh. Làm ẩn núp nha, vẫn là như thế nào? Long Truy Nguyệt bất mãn mà nhìn nàng. Ngươi có phải hay không sợ hãi hắn tìm được ta cái này muội muội sau? Liền không cần ngươi nha, ta còn không đến mức như vậy tự coi nhẹ mình. Dương Tử Mi hãn nhiên. Đang muốn nói cái gì? Di động liền vang lên tới. Cư nhiên là Long Trục Thiên. Thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến nha. Dương Tử Mi vui sướng mà đem điện thoại chuyển được. Trục Thiên. Mimi, Long Trục Thiên ngữ khí mang theo một tia mệt mỏi. Ngươi có khỏe không? Ân, còn hảo. Ngươi đâu? Teresa không có đem ngươi thế nào đi. Dương Tử Mi tưởng tượng đến tên này, kia tâm thật giống như bị một cây thứ giống nhau. Rất là không thoải mái. Không có việc gì, Long Trục Thiên nhàn nhạt trả lời. Trục Thiên, ta hôm nay gặp được một cái lớn lên cùng ngươi có điểm giống cô nương. Dương Tử Mi lời nói còn không có nói xong. Long Truy Nguyệt liền duỗi tay lại đây. Đem điện thoại đoạt qua đi. Thực ngọt ngào thật cao hứng mà hướng trong điện thoại kêu to. Ca, ta là ngươi muội muội Long Truy Nguyệt. Ta muốn lập tức đi xem ngươi. Biết không? Điện thoại bên kia Long Trục Thiên không hiểu ra sao, không rõ chính mình như thế nào đột nhiên toát ra tới cái muội muội tới, lại còn có một chút đều không sợ người lạ. Hắn không vui mà âm thanh lạnh lùng nói, đem điện thoại cấp Mimi. Thật là, ca, ngươi phát hiện nhiều ta một cái muội muội, chẳng lẽ không cao hứng sao? Ta chính là thật cao hứng. Ngươi không thể như vậy lãnh đạm nha, ta sẽ thực thương tâm. Long Truy Nguyệt huyên thuyên nói một đại thông, đem điện thoại cấp Mimi. Long Trục Thiên thanh âm lạnh hơn, hắn không rõ Dương Tử Mi như thế nào đột nhiên cho hắn làm ra một cái muội muội. Long Truy Nguyệt thực không vui mà đem điện thoại mà đưa cho Dương Tử Mi, ở một bên ủy khuất nói. Này vẫn là ta ca sao? Như thế nào có thể như vậy lãnh đạm? Thật là thật quá đáng. Ta thật sự là quá thương tâm. Dương Tử Mi hãn nhiên mà tiếp nhận di động. Trục Thiên, Vừa rồi người nọ kêu Long Truy Nguyệt, lớn lên cùng ngươi có điểm giống. Nàng một mực chắc chắn ngươi chính là nàng ca, ta không có gì muội muội, Long Trục Thiên trả lời. Nói, Mimi, ngươi không cần thượng người khác đương. Ở trên đời này, lớn lên tương tự người nhiều nữa. Đến nỗi tên, cũng có thể giả tạo, nhưng là nàng thật sự thực bất đồng. Dương Tử Mi giải thích nói, trực giác nói cho ta. Nàng cùng ngươi thật sự có nhất định huyết thống quan hệ, sao sao sao sao. Hết chương.